Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 966 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 20. Chương 966 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 20. Lúc nửa đêm, Hạ Tịch mơ mơ màng màng gian nghe được vài tiếng thống khổ áp lực rên rỉ. Nàng lập tức bừng tỉnh, nháy mắt mở mắt, Nguyệt Huy chi ảnh hiệu quả đã sớm qua đi. Nàng vội vàng cho chính mình thay đổi cái tân, sau đó từ giường phía dưới bò ra tới, đầu giường tiểu đêm đèn sáng lên. Có thể tinh tường nhìn đến trên giường Lý Lão Gia Tử sắc mặt tái nhợt. Cái trán có tế tế mật mật mồ hôi, thân thể hắn xúc thành một đoàn. Biểu tình thống khổ, hắn phí hơn nửa ngày kính mới giơ tay đụng phải đặt ở đầu giường một cái nút, mười mấy giây sau. Quần áo bất chỉnh gia đình bác sĩ vội vàng mở cửa đi đến, nhìn thấy Lý Lão Gia Tử bộ dáng. Gia đình bác sĩ lập tức trở về cầm giảm đau châm cấp Lý Lão Gia Tử đánh một châm, một lát sau. Lý Lão Gia Tử biểu tình hòa hoãn không ít, gia đình bác sĩ lại làm cơ sở kiểm tra. Sau đó cấp Lý Lão Gia Tử quải thủy, Lý Lão Gia Tử lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường thân. Sắc, Lão Gia Tử, ngài như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp. Gia đình bác sĩ sắc mặt nghiêm túc, ngài vẫn luôn không chịu tiếp thu trị liệu, chỉ làm ta cho ngài giảm đau cùng giảm nhiệt, tùy ý bệnh tình phát triển đi xuống. Ngài khả năng căng không đến nửa tháng, đừng làm ta sợ lão nhân, Lý Lão Gia Tử thanh âm còn có chút suy yếu, nhưng khí chàng như cũ. Ngươi xem những cái đó trị bệnh bằng hóa chất người, cái nào thân thể trạng thái có thể có ta như bây giờ tốt. Bọn họ không chỉ có so với ta còn muốn suy yếu. Hơn nữa cuối cùng trị không hết vẫn là đến dựa thuốc giảm đau sinh hoạt. Ta bất quá là so với bọn hắn thiếu bị một vụ tội mà thôi, gia đình bác sĩ bất đắc dĩ mà thở dài. Ngài chính là quá cố chấp, ta lại chưa nói sai. Lý Lão Gia Tử hừ một tiếng, rời đi đề tài, chuyện của ta, ngươi không nói cho người khác đi. Đương nhiên, gia đình bác sĩ rất là khẳng định mà trả lời, sau đó lại nói, nhưng ta đều đã trụ đến ngài nơi này tới. Người khác liền tính không biết cụ thể tình huống, cũng có thể đoán được tình hình không tốt, Lý Lão Gia Tử đối này cũng không có cái gì tỏ vẻ, hắn. Đương nhiên biết người khác sẽ có suy đoán, nhưng chỉ cần bọn họ không thể khẳng định, liền nháo không đứng dậy, hắn trầm mặc một lát, mới hỏi, phía trước ta hỏi ngươi, ta còn có thể sống bao lâu? Ngươi tổng nói ta tâm thái hảo còn có thể căng thật lâu. Hôm nay như thế nào đột nhiên chịu theo ta nói thật. Ta này không phải sợ ngài không có đem hậu sự công đạo hảo. Vạn nhất đột nhiên tình huống chuyển biến xấu. Gia đình bác sĩ nói tới đây, biểu tình trầm trọng vài phần. Ta sợ ngài đến lúc đó oán hận ta. Không có đem tình hình thực tế nói cho ngài, còn tính ngươi có nhãn lực thấy. Lý Lão Gia Tử không có trách cứ gia đình bác sĩ ý tứ. Hắn chỉ là duỗi tay chụp một chút gia đình bác sĩ đầu. Nửa tháng thời gian xác thật quá ngắn, bất quá cũng đủ ta xử lý tốt dư lại sự tình, gia đình bác sĩ muốn nói lại thôi. Lý Lão Gia Tử phất phất tay, ta biết ngươi muốn nói gì, ta còn là câu nói kia, đừng khuyên ta đi làm cái gì trị bệnh bằng hóa chất, gia đình bác sĩ không thể không lại ngậm miệng. Lại, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Lý Lão Gia Tử đối gia đình bác sĩ nói. Ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Không có việc gì. Này thủy quải hảo ta chính mình sẽ rút, gia đình bác sĩ không có cưỡng cầu. Nghe lời mà rời đi, Lý Lão Gia Tử lại ngồi dậy thân. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt cửa sổ màn phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì, toàn bộ sau nửa đêm. Hắn đều không có lại đi ngủ, Hạ Tịch đơn giản lại nằm trở về giường phía dưới. Miễn cho thường xuyên cho chính mình đổi tân ẩn thân đạo cụ. Lãng phí bền độ, cứ như vậy chờ đến rạng sáng 6 giờ thời điểm. Lý Lão Gia Tử cấp Vương luật sư gọi điện thoại, làm Vương luật sư buổi sáng liền tới đây một chuyến. Tấu chương xong, hết chương.